Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần truyện tiếp theo của bộ truyện Siêu Thần Yêu Nghiệt. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 74 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì Vân Phỉ Sương có vẻ dường như là đã hoàn thành xong cái chuyến lịch luyện cũng như là tôi luyện cùng với người sư phụ của mình. Và lúc này thì Thức Cô Thành đang đứng trước một cái nguy cơ, đó là bị liên quân các quận huyện đang tập trung lại để mà chèn ép. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện này sẽ có những gì? Xin mời các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục đến với nội dung những phần chuyện tiếp theo của bộ truyện này. Các bạn nghe chuyện thì hãy nhớ ủng hộ cho mình nhiều hơn bằng cách để lại like, chia sẻ cũng như là tương tác bình luận với mỗi một video. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bây giờ thì xin mời các bạn, chúng ta sẽ cùng nghe chuyện. Trên bầu trời, lúc này có một đạo lưu quang xẹt qua, đảo loạn bông tuyết. Lưu quang là một người nam tử áo đen đột nhiên biến mất trong tử quán, mà có thể ngự không phi hành. Hiển nhiên, hắn chính là một cường giả vũ vương. Hắn lãnh đạm nói, chín quận các người thật là lớn mật, lại dám đến vây công Thiết Cô Thành ta sao? Thiết Cô Thành ta, thiếu niên đẹp trai không thể nào tưởng nổi này chính là Vân Phi Dương. Hơn 2 năm thủy chung vẫn lịch luyện bên trong sơn cốc khủng bố, rốt cuộc thì đã rời đi. Tứ Hải Kiếm Đế có chuyện cần phải đi xử lý, đã đi trước một bước, cũng định ra ước hẹn 3 tháng sau sẽ tụ hợp tại Tổ Long Thành. Vân Phi Sương hiện tại cao lên không ít, cũng coi như là một nam nhi 7 thước chân chính. Trên thực tế, thành niên thể của Vân Phi Sương tại thần giới cao khoảng 8 xích, cho nên tên này sẽ còn phát triển. Tu vi cũng ngày một cường đại hơn, có thể tùy ý cải biến thân thể. Cũng tỉ như Tứ Hải Kiếm Đế vậy, thích bày ra hình thái lão đầu lương gồ. 2 năm trước, Vân Phi Sương đột phá đến Vũ Vương, Kiếm Vương, thành tựu song trọng vương cấp. 2 năm sau, hắn mạnh hơn bao nhiêu? Đây còn là một điều bí ẩn. Bất quá, tin chắc rất nhanh sẽ phơi bày, bởi vì hiện tại lửa giận trong người của hắn đang thiêu đốt. Hận không thể nào lập tức bay đến Thiết Cô Thành, giẫm đại quân của chín quận liên minh ở dưới chân. Vân Phi Sương khai hoa, toàn bộ tốc độ hóa thành một đường vòng lưu quang xuyên qua bầu trời. Thế nhưng khi bay đến một tòa ngũ tinh thành trì, thì lại bị 2 tên vũ vương ngăn lại. Bọn họ quát lên: "Không phận của Hoa Dương Thành chúng ta, cấm võ giả phi hành." Rất nhiều những cao tinh thành đều có cái loại quy định hạn chế vũ vương bay tới bay lui ở phía trên, bởi vì điều này có ý mạo phạm. Lăn. Vân Phi Dương vọt tới, 2 tay vùng lên, thần linh lực bàng bạc bạo phát, hóa thành cự thủ ngang nhiên mà ép tới. Vũ Vương trùng kỳ. 2 tên Vũ Vương này biến sắc, trong nháy mắt phán đoán, trường ấn này chỉ ít phải ẩn chứa khoảng 200 trọng. Trường ấn này trực tiếp giáng xuống, đè lên 2 tên Vũ Vương, đồng thời ép xuống mặt đất phía ngoài thành. Vân Phi Dương bay qua Hoa Dương Thành, sau đó tiếp tục bay về hướng đông nam, lưu lại lời nói vô cùng phách lối: "Cấm phi hành, không có dùng được với lão tử." Thanh âm cuồng vọng này dập dờn ở tại phía thượng khung của Hoa Dương Thành, võ giả trong nội thành không khỏi kinh ngạc. Bọn họ thấy một màn vừa rồi, 2 vị vũ vương cứ như vậy mà bị đập bay ra ngoài, mà cảm giác đối phương cũng chỉ là hời hợt mà vỗ nhẹ một cái thôi. Cao thủ, chính là một cao thủ à? Lúc này, 2 tên vũ phương đứng lên từ bên trong cái hố sâu, trong lòng còn sợ hãi mà ngã trên đất. Một khắc vừa rồi, bọn nó rõ ràng cảm thấy được mình có thể bị giết. Nhưng nhảy mắt khi mà trường ấn đánh tới, thì lực đạo đã suy yếu, chỉ đánh cho bọn họ bay xuống đất mà thôi. Đáng sợ tới như vậy. Vũ vương lớn tuổi kia hoảng sợ nói: "Thủ pháp tự nhiên 200 trọng thuần linh lực, thực lực của người này tuyệt đối không phải là một vũ vương trung kỳ." Tên vũ vương còn lại cũng tán thành. Từ khóa lúc này, Vân Phi Dương dừng chân cách Đông Lăng quận chừng khoảng 10 vạn dặm. Lấy thuần linh lực bàng bạc của hắn, hoàn toàn có thể ngự không phi hành và chạy về nơi đó. Dựa theo cái tốc độ hiện tại, muốn trở về Tiết Cô Thành nhiều nhất khoảng 5 ngày. Bất quá, trên đường thông hướng về Đồng Loan quận, có hơn 30 thành trì từ ngũ tinh trở lên đều có quy định cấm phi hành. Thượng Thiên Thành cấm cốt. Đình Lục Thành cốt. 3 ngày sau thì Vân Phi Sương đã đi ngang qua khoảng 3 tòa ngũ tinh thành trì, một tòa lục tinh thành. Những cường giả cản đường, cho dù là Vũ Vương sơ kỳ hay là Vũ Vương trung kỳ thì đều bị hắn cho một trường đánh bay. Nhân sinh bỉu hắn không cần phải giải thích. Thế nhưng khi hắn bay đến một tòa thành trì lục tinh khác, lại ngừng ở giữa không trung, bởi vì phía trước có trọn vẹn 6 tên Vũ Vương, bên trong còn có một Vũ Vương hậu kỳ. Còn mẹ nó, Vũ Vương hậu kỳ kia chửi ầm lên, sáng sớm vừa bay qua một gỗ à, do khinh thường cho nên để cho nàng vượt qua, hiện tại lại tới một tên nữa. Nghĩ Mai Vân quận chúng ta là cái địa phương gì, muốn bay qua thì cứ bay sao. Nói rồi thì người này chỉ Vân Phi Sương cả giận mà quát, tiểu tử ngoan ngoãn mà đi xuống cho ta. Soạt, một đạo kiếm quang kiếm mang lạnh lùng hiện lên, đã thấy Vân Phi Sương tề xuất ra Hàn Thiên kiếm. Vũ Vương hậu kỳ kia trợn to trong mắt, bởi vì trên mặt của hắn vạch ra một đạo kiếm ngân, máu tươi rơi xuống cũng chuyển đến khí tức băng hàn, quấy rối tâm thần của hắn. Nam tên Vũ Vương còn lại thấy vậy thì thần sắc đại biến. Bọn họ bày ra trận địa sẵn sàng nghênh địch, vẫn không có thấy đối phương tới gần mà như thế nào đã xuất kiếm rồi. Tên Vũ Vương hậu kỳ kia cả kinh lên tiếng, một kiếm thật nhanh, tuyệt đối là một cường giả kiếm vương. Vân Phi Dương thu lật kiếm lại, lãnh đạm nói, lần sau còn dám cản đường ta, đầu sẽ rơi xuống đất. Nói rồi thì lại hóa thành một đoàn lưu quang mà bay qua. Vũ Vương hậu kỳ kia nuốt vào một ngụm nước miếng, hai tay không khỏi run rẩy. Một kiếm vừa rồi thật quá nhanh đi, nếu như đối phương động sát tâm thì mình hẳn phải chết không thể nào nghi ngờ. Là ai chứ? Cường giả kiếm phương thế hệ trẻ tuổi có thể đếm được trên đầu ngón tay, tại sao chưa thấy, chứ còn nói qua về người này. Lúc này thì ở phía trên cổng thành Thiết Cốt, trống trận vang lên, 10 vạn quân lính tuôn ra khỏi thành, hình thành ra 10 phương trận. Lại nói, 2 năm qua đi, tường thành Thiết Cốt Thành lúc này đã cao hơn, cũng càng dày hơn so với trước đây. Bên phía đối diện, mười mấy Vũ Vương treo ở giữa không trung, trong ánh mắt hiện ra vẻ khinh thường. Phía dưới là một mảng đen kịt những binh lính, số lượng phải lên tới 90 vạn. Hiển nhiên, đây chính là 9 quận liên minh. Vũ Vương treo ở giữa không trung kia là cường giả của 9 quận, bọn họ tới cũng không phải là tới tham gia vào, chủ yếu là đến để uy hiếp địch quân thôi. Lâm Nhược Hiền đứng ở phía trên thành lâu. Tuy đã qua hơn 2 năm, thường xuyên đi trọng lực tụ linh trận tu luyện, tu vi của hắn đạt đến Vũ Vương trung kỳ. Thế nhưng so với Vũ Vương hậu kỳ bên người ta thì thật sự là quá yếu. Lâm Nhược Hiền, một Vũ Vương đỉnh phong cường giả lạnh lùng lên tiếng. Đồng Lang quận, các người lại dám tấn công Lam Ngọc Thành, thật sự là cho rằng ôm bắp đùi của Tứ Hải Kiếm Đế thì có thể muốn làm gì thì làm sao? Người này tên là Chu Thiên Tề, thành chủ của Chu Vũ Thành. Lần này 9 quận liên minh đột kích là do hắn khởi xướng. Vốn hắn không có ý định động thủ, dù sao thì Tứ Hải Kiếm Đế không thể nào trêu vào. Thế nhưng 3 tháng trước, dòng chính của Chu gia hắn lại bị trưởng lão của Thần Quyết Môn thu làm đệ tử chân truyền. Thần Quyết Môn chính là top 10 cổ lão tông môn tại Vạn Thế Đại Lục. Nó không có thuộc về bất cứ một quận quốc nào cả, nhưng thực lực tổng hợp thì áp đảo phía trên quận quốc. Môn hạ trưởng lão tu vi phần lớn đều là Vũ Hoàng. 2000 năm trước từng sinh ra một đại năng cấp Vũ Thánh. Thần Quyết Môn tông môn có khoảng hơn 3000 năm lịch sử. Bàn về thực lực tổng hợp, không kém gì một thập nhị tinh thành trì, cũng không có sợ hãi tứ hải kiếm đế. Mà tông môn cường đại cái loại này còn có 9 cái. Nghe nói thiên tài thi đấu 3 tháng sau, thập đại tông môn sẽ phái ra đệ tử thiên tài xuất chiến. Con trai của Chu Thiên Tề được trưởng lão thần quyết môn nhận làm đệ tử chân truyền, chẳng khác nào có hậu trường cường đại, cho nên hắn mới dám điều động liên minh 9 quận giết tới. Huống hồ, Đông Lang quận ra tay trước, mình khởi binh phản công, giành chính ngôn thuận. Tứ hải kiếm đế khẳng định là không có lý. Lâm Nhược Hiền cũng nghe nói qua Chu gia dòng chính được trưởng lão thần quyết môn thu làm đệ tử chân truyền, nhưng cũng xem thường, bởi vì tông môn thế lực đồng dạng không thể nào nhúng chàm vào thế tục chiến tranh được. Chương 371. Đồng Lăng quận đánh 9 quận liên minh. Sau khi mà Vân Phi Dương rời khỏi Tuyết Cốt Thành, giao quân vụ và tài vụ cho tài chính cho Từ Phàm cùng với Tương Gần, Lâm Nhược Hiền biết chuyện thì chạy tới tiếp nhận, cũng tự mình tọa trấn. Nói thật, Lâm Nhược Hiền có năng lực, trước kia khổ vì kinh tế không được, không bột đố cột nên hồ. Bây giờ, Thiết Cốt Thành mỗi 3 tháng đều đấu giá vũ sư đàn, tiền tài sung túc, cho nên 2 năm nay cố gắng phát triển mạnh quân sự cho quận của mình. Khoáng thạch luyện chế vũ khí và trang bị, tài liệu thì kiến thiết thành phòng, ngày ngày vận chuyển đến Thiết Cốt Thành, rồi nhiều lần tiến hành mộ binh. Thời gian 2 năm, binh lực của Thiết Cốt Thành lúc này đã đạt tới 10 vạn rồi, thành tường cũng là cao dày thêm không ít. Tăng cường thành phòng, trang bị cũng càng thêm tinh xảo hơn so với trước đây. 10 vạn đại quân Thiết Cốt Thành được trang bị đến tận răng. Quan trọng hơn là mỗi quân nhân đều được phần một cái bạo liệt nỗ. Cái này đều là nhờ vào thần thần và đại bạch thường cách một đoạn thời gian sẽ ra ngoài săn giết về, mang về không ít tinh hạch. Đại quân vạn người đều có bạo liệt nỗ, lực chiến đấu có thể nghĩ. Mà còn có cả pháo dành, bọn họ không phải trang bị cáp mô pháo, bởi vì tạo hình đã được đổi thành hình thái mãnh hổ rồi, được xưng là hổ uy pháo. Trước đây không lâu, thiểm điện tấn công Lam Ngọc Thành cũng là nhờ vào bạo liệt nổ cùng với hổ uy pháo mới có thể trong vòng một ngày mà cướp lại được. Quân sự Thiết Cốt Thành 2 năm này phát triển là cực nhanh, thực lực mạnh mẽ, cho nên giờ phút này, cho dù có mấy chục vũ vương treo lơ lửng ở giữa trời, 90 vạn đại quân tiếp cận tới, Lâm Nhược Hiền cũng là tinh lực 10 phần, không có sợ hãi. Hắn cười lạnh. Chủ thành chủ, Lam Ngọc Thành, 5 năm trước chính là thuộc về Đồng Lăng quận chúng ta, bây giờ ta chỉ là cầm nó về mà thôi. Lâm Nhược Hiền nói cho đối phương biết, Đồng Lăng quận, hắn xuất binh đoạt thành, cũng là danh chính ngôn thuận thôi. Chu Thiên Tề âm u nói, lá gan của Đồng Lăng quận hiện tại thật là lớn, xem ra phải để cho người hiểu rõ một quận quốc chỉ có tam tinh thành rác rưởi tới cỡ nào. Hắn vùng tay ra lệnh, tất cả xông lên. Lúc này thì 10 vạn đại quân bày trận hàng trước lập tức lao ra, hiển nhiên là muốn bắt đầu công thành. Lâm Nhật Hiền cười lạnh, nói, pháo doanh chuẩn bị. Soạt, 1.000 chiếc hổ uy pháo thủ ở trên tường thành. Lâm Nhật Hiền một lần nữa quát lên, đệ nhất quân bày trận. Vạn binh lính hàng trước nhất ở phía ngoài thành bước ra một bộ, dựng bạo liệt nổ lên, từ thái nửa ngồi nửa quỳ. Sau lưng bọn họ đều có một binh lính phụ trách việc đưa tên nỏ. Nói thật, đối mặt với 10 vạn đại quân công tới, 10.000 binh lính được phân phối bạo liệt nổ vẫn vô cùng nhỏ bé. Nếu có người quan chiến thì sẽ cho rằng họ sẽ bị 9 quận liên minh nghiền ép. Thế nhưng, khi mà 10 vạn đại quân trùng trùng điệp điệp giết tới, đại chiến vô cùng hết sức căng thẳng. Thế nhưng khi bọn họ còn cách Thiết Cốt Thành khoảng chừng 500 mét, thì Lâm Nhược Hiền ra lệnh, nã pháo. thiên môn hộ y pháo trong thời điểm khi mà địch quân thành tới được khu động, trong nháy mắt liền rơi vào bên trong đám người. Đạn pháo đánh vào bên trong quân địch, lóe ra những luồng ánh sáng chói mắt, trở sinh ra lực trùng kích cự đại. Mấy chục binh lính bị nổ chết ngay tại chỗ, còn có không ít những người bị dư âm trùng kích khiến cho bị thương. Ngàn phát pháo đạn lúc này như mưa rơi xuống, nổ trò 10 vạn địch quân, người ngã ngựa đổ, thi thể cùng với huyết dịch bay loạn. Chu Thiên Thề thấy như vậy thì sắc mặt cực kỳ là khó coi, khó trách thì cô Thành dám cuồng vọng, nguyên lai có không ít vũ khí pháo hình như là máy ném tinh hạch. Dù như thế thì sao chứ, còn ta nhiều người, người có thể nổ chết hết hay sao? Thành chủ của Thiên Vũ Thành, Mạc Sư Sành, nhìn thấy binh lính phe mình bị ta chết không ít, không khỏi kinh hồn bạt vía. Đồng Lăng quận có trang bị oanh tạc dạng này, nếu như mà khởi xướng chiến tranh quy mô lớn, Thiên Vũ quận của mình ngay kế bên chỉ sợ là sẽ gặp nạn đầu tiên. Lúc này mới phát triển có hơn 2 năm thôi, nếu như tiếp tục mặc kệ cho bọn hắn phát triển thì sao? Mạc Dư Sành cảm thấy rất may mắn, lần này có thể liên hợp 9 quận công tới. Thừa dịp Thiết Cốt Thành còn chưa có triệt để quật khởi mà đã kích trầm trọng, nếu như diệt luôn thì đúng là không còn gì bằng. Hộ y pháo rất mạnh, thế nhưng địch quân cũng quá nhiều. Trong khoảng thời gian binh lính đang lắp đạn thì họ đã cách cổng thành chỉ còn chừng khoảng 100 trượng. Khoảng cách này vừa vặn đến phạm vi công kích của bạo liệt nổ. Lâm Nhược Hiền ra lệnh cho vạn binh lính bóp cò nổ súng. Soạt, vạn tên cùng bắn hình thành ra một đầu dây. Địch quân như là có chuẩn bị rồi, những binh lính ở trước giờ thuẫn bài lên để mà ngăn cản. Thế nhưng họ quá coi thường bạo liệt tiễn. Tác dụng của nó không phải là đâm mà chính là nổ tung. Cho nên, khi những âm thanh bành bành loạn hưởng, địch quân mang theo khiên đều bị nổ bay đi. Uy lực có thể so với cấp sát thương vũ đồ. Một vòng bắn xuống đã toàn diệt vạn tên lính xông lên trước nhất. Cái này, Chu Thiên Tề cũng là trợn mắt. Một vòng vừa qua, hao tổn tới những hơn 1 vạn binh. Đối phương dùng cái nỏ gì mạnh vậy? Thế nhưng vào lúc này, bên trên phía Thiết Cốt Thành, binh lính phụ trợ tiếp tục đặt lên nỏ khác. Sau khi mà lui về phía sau thì lại chuẩn bị tiếp. Lại thêm một vòng oanh tạc nữa. Lần này, đã mất đi khiên đỡ. Sát thương tạo thành còn mạnh hơn vòng đầu tiên. Thường phòng nhân số bên phía 9 quận đã lên tới 15.000. Hai vòng oanh tạc qua đi, tiêu diệt khoảng chừng gần 30.000 quân địch. Lực sát thương của cái loại này khiến cho cường giả vũ vương của 9 quận cũng muốn sụp đổ. Dù là bọn họ có đồng loạt ra tay, thì trong khoảng thời gian ngắn cũng giết không được nhiều binh lính đến như vậy. 10 vạn địch quân bị hộ uy pháo oanh nổ một vòng, bạo liệt nổ thì bắn hai vòng, chỉ còn lại hơn 6 vạn. Con số thương vong này rất lớn. Nhưng khi đám binh lính nhìn thấy đối phương lại lên tên vào nọ nữa, không khỏi hoảng sợ mà rút lui về phía sau. Vòng thứ ba oanh tạc một lần nữa lại đánh tới. Mấy ngàn binh lính không có kịp rút lui khỏi phạm vi công kích, một lần nữa bị nổ chết. Đây quả thật là một là đơn sự phương đồ sát. Sắc mặt của Chu Thiên Tề âm u, lúc này hạ lệnh rút quân, sau đó vùng tay lên, ngàn vũ tông cường giả lăng không dậm chân mà xông tới. Binh sĩ phổ thông không có được thì động tới võ giả. Bất quá thời khắc khi mà ngàn tên vũ tông còn chưa có bay tới thì trên cổng thành Thiết Cốt Thành xuất hiện một thân anh, người đại áo trắng da thần, tướng mạo vĩ ngạn, trong tay còn nắm theo một thanh trường thương. Là Vân Phi Dương. Thần sắc của Chu Thiên Tề và đám vũ vương biến đổi. Ngàn vũ tông thì nhào nhào lùi lại, không có dám tiến lên. Trong con người lấp lóe về kiêng kỵ. Thiếu tướng áo trắng vẫn có lực trấn nhiếp. Nghe đồn, thành chủ Thiết Cốt Thành đã rời đi thật lâu, lúc này trở về rồi. Hắn về vậy Tứ Hải Kiếm Đế có về theo không? Cuối cùng, cường giả chín quận nhất thời cảm thấy xoắn xuýt. Nếu như Tứ Hải Kiếm Đế về theo, cuộc chiến này không thể nào đánh nữa, chết nhiều binh lính như vậy thì cũng đành vô ích. Nam tử hất lên chiến giáp áo trắng, phùng thường mà đứng, lạnh nhạt nói. Là mục ta ở đây, người nào cũng đừng cố hòng công tới. Người này là La Mục. Tên này hơn 2 năm không có gặp, cao hơn trước kia không ít. Cái vẻ ngây thơ trên mặt cũng dần biến mất, càng thêm thành thục hơn. Còn về tu vi, tạm thời không bạo phát thì không cách nào có thể suy đoán. Hắn mặc áo bào trắng, hy vọng cũng giống như Vân Phi Dương, lấy sức một mình chống lại 90 vạn đại quân để cho người khác nhớ kỹ cái tên của mình. Nói đúng hơn, lại là cố mà trang bức. La Mục sao? Cường giả chín quận nhất thời buông lòng một thời. Chỉ cần không phải là Vân Phi Dương thì hết thảy đều dễ làm. Đột nhiên, cầm thương trong tay, La Mục chỉ hướng Vũ Vương đang treo lơ lửng ở giữa trời mà quát. Lão già hòa, có dám cùng với La Mục ta đánh một trận không? Cường giả chín quận khẽ giật mình. Vũ Vương lại bị chỉ thẳng mặt bay ra ngoài. Lãnh đạm nói. Tiểu tử, người là muốn nhận lấy cái chết sao? Chương 372, ngôi sao trăng bước, đánh với sát lục chi tình. Vũ Vương cường giả không thể nào tham dự vào chiến tranh của thế tục, thế nhưng là một điểm danh khiêu chiến thì không cần cự tuyệt. Cho nên, cái tên Vũ Vương kia bay ra, lơ lửng ở trên không. Là một thả người nhảy xuống, cầm thương, đứng cách hắn khoảng hơn 10 trượng. Ngàn tên vũ tông dừng lại. Bên Thiết Cô Thành cũng liền thu nỏ, ánh mắt mọi người đều nhìn chăm chú về phía hai người. Lâm Nhược Hiền thì vẫn im lặng. Tu vi rõ ràng chỉ đến Vũ Tông, tại sao lại muốn khiêu chiến Vũ Vương, là không phải muốn chết hay sao? Diệp Nam Tu đứng ở trên tường thành, cười nói, cái tên La Mục này thật sự là không có sửa được cái bệnh trang bức. Hắc Mào cũng cười, từ khi mà Phi Dương Ca rời đi, không ai có thể trị được hắn. À hà, đúng như vậy. Khúc Vãn Ca cũng bụm mặt, ai hoán nói, ta hôm qua còn bị hắn đánh cho một trận đây này, còn cái tiểu tử em vợ tương lai của Phi Dương Ca, cái tên nương nhân đó, bị hắn ngược cho không có dám ra khỏi lương phủ. Quý Thủy Tam Ưng trong 2 năm này, tướng mạo và dáng người cũng đều có sự thay đổi. Một bậc huấn luyện trong quân danh, cả người đã là tràn ngập dương cương chi khí của nam nhân. Còn về tu vi thì đều đạt đến vũ sư đỉnh phong. Nói thật, lấy tư chất của bọn họ, trong 2 năm rưỡi từ vũ sư sơ kỳ đột phá đến đỉnh phong thật không dễ dàng. Đổi lại mấy năm trước, bọn hắn quả thực không có dám nghĩ mình có thể làm tới bước này. Tù cả là mục hắn không có sao chứ? Hắc Mào có chút lo lắng mà hỏi. Diệp Nam Tu còn cười nói, Phi Dương Ca lúc đi đã cảnh cáo hắn rồi, tên này vẫn không có lười biếng, sẽ không có chuyện gì đâu. Hắc Mào và Khúc Vãn Ca cũng cảm thấy yên tâm. Lúc này thì tên Vũ Phương treo lơ lưng ở giữa trời, cười lạnh nói. Chỉ là một vũ tông nhỏ nhỏ, lại dám khiêu chiến lão phù sao? Muốn chết. Thời điểm La Mục nhảy xuống, bộc phát ra tu vi vũ tông. Người của Đồng Lăng quận đúng thật cuồng vọng. Vũ tông lại đi khiêu chiến Vũ Phương, ngốc đến đáng thương rồi. Võ giả của 9 quận đều nhào nhào giễu cợt mà cười rộ lên. Vũ sư có thể dựa vào vũ khí để mà chiến thắng Vũ Tông. Thế nhưng Vũ Tông nếu như muốn chống lại Vũ Vương thì chỉ có một con đường chết mà thôi. La Mục phun ra một bãi nước miếng rồi nói. Lão sao hả? Người đã biết ta chính là Vũ Tông. Vậy có dám trên đất bằng đánh với ta một trận không? Được. Tên Vũ Vương kia lập tức rơi xuống. Khi dễ một Vũ Tông đối với hắn không có gì khó cả. Là một vớt trường thương trên đất. Tên này từ trước đến nay thích tay không tấc sắt, cầm một thanh vũ khí cũng là vì trang bức mà thôi. Vũ Vương kia cảm thấy ngạc nhiên, nói, không có dùng vũ khí sao? Bớt nói nhảm đi, tới. La Mục nắm quyền, quanh thân bao phủ một luồng quang mang sáng chói. Đây chính là khí chất trang bức, người khác bắt chước theo không được. Đã muốn chết, vậy ta sẽ thành toàn cho ngươi. Lúc tên Vũ Vương kia đang muốn động thủ, sau lưng lại vọt tới một cỗ khí tức tràn ngập sát lục, khiến cho người ta rùng mình. Một nam tử trẻ tuổi lúc này rơi xuống, lắc đầu, cười tà mị mà nói: "Ha ha, tên này, giao tới cho ta." Sát lục chỉ tình, Mộ Dung Chiến. "Tốt thôi." Tên Vũ Vương kia thấy vậy thì cũng lùi lại. Khi dễ một người trẻ tuổi, thắng cũng không có gì vẻ vàng. Vậy cứ để cho đồng lứa tới tu thập hắn là được. Huống hồ, trận chiến tại Thiên Phú Học Phủ, Sát Lục Chi Tình này hình như là đã bị La Mục đánh bại. Coi như là cho hắn một cơ hội để mà rửa sạch nhục nhã. 3 năm trước, ở tại Thiên Phú Học Phủ, La Mục giác tỉnh thần hồn, miểu sát Mộ Dung Chiến 2 lần. 3 năm sau, chàng bước ngồi sao cùng với Sát Lục Chi Tình gặp nhau một lần nữa. Cái này chắc chắn là duyên phận. "Ai nhà à?" La Mục cười. "À hả, bại tướng dưới tay lại còn dám tới." Ánh mắt Mộ Dung Chiến âm sầm xuống, thân thể bỗng nhiên biến mất, xuất hiện phía sau lưng của La Mục, nắm tay ngừng tụ sát lục chi khí oanh tới. La Mục vội vàng không có kịp chuẩn bị, trực tiếp liền bị đánh bay đi. "Vũ Phương sao?" Thần sắc của cường giả 9 quận đều hoảng hốt. Mộ Dung Chiến vừa rồi bạ phát tù vi, rõ ràng đạt tới Vũ Phương rồi, một kích kia bộc phát khoảng 100 trọng thuần linh lực. Chu Thiên Tề cũng phải gật đầu khen. "Ha ha, Mạc Thành Chủ, quý quận có thiên tài như vậy, thiên tài thi đấu 3 tháng sau, xem ra sẽ có thành tích không tệ rồi." Căn cứ theo số liệu thiên tài thi đấu trước đây, Tuấn Kiệt đã đến Vũ Vương cấp thì có thể giết vào trong top 100. Mạc Sư Sành khiêm tốn cười nói: "À, cùng với Chu Vũ Thành thiên tài mà so sánh thì cũng không cách nào có thể bằng được." Mộ Dung Chiến là thiên tài dự thi của Thiên Vũ Thành, lần này dẫn hắn đến đây để lĩnh ngộ sát lục chi khí ở trên chiến trường, hy vọng rằng hắn ở trong cuộc thi đấu thiên tài sẽ mang đến vinh diệu cao hơn cho Thiên Vũ Quận. "Ấy, đừng có bảo rằng tiểu tử kia bị một chiêu liền giết chết nha." Mọi người nhao nhao nhìn sang, chỉ thấy là một khi mà bị đánh bay đi, ngã trên mặt đất lại không nhúc nhích gì. Lâm Nhược Hiên nhíu mày, vừa rồi một chiêu của sát lục chi tinh kia ẩn chứa 100 trọng lực. Tên này nếu như không chết thì cũng sẽ trọng thương. 3 người Diệp Nam Tù thì cười không nói. Đột nhiên, Mộ Dung Chiến lại xuất hiện trước người La Mục, giơ chân lên lãnh đạm mà nói: "Sỉ nhục 3 năm trước đây, hôm nay ta trả lại gấp đôi." Bành một tiếng, hắn một cước không hăng đạp lên lưng của La Mục, đồng dạng ẩn chứa 100 trọng lực. Rất nhiều vũ phương lắc đầu, nếu như mà ăn thêm một cước này, vậy thì La Mục đó không chết thì cũng sẽ bị phế. Vẫn chưa xong, Mộ Dung Chiến một lần nữa nâng chân đạp xuống. Tại học phủ bị La Mục ngược, nằm trên giường thật lâu, cảnh giới bị thụt lùi lại, phải dùng trọn vẹn 3 năm thì mới đột phá đến Vũ Vương được. Thế chính là đại thù không có đội trời chung. La Mục lại bị đạp thêm một cước. Lần này hình như do lực kình quá lớn, thân thể của hắn bị bắn lên không trung. Mộ Dung Chiến một lần nữa lại đá tới. La Mục lại bị trúng đòn, giống như đạn pháo bạo bay ra ngoài mà ngã xuống ngoài 100 trượng. Bình lĩnh Thiết Cốt Thành không có dám nhìn. Lâm Nhược Hiền thì thở dài trong lòng mà nghĩ thầm, đây chính là kết cục của việc trang bức à. Chết chắc rồi. Vũ Vương bên 9 quận cũng cười rộ lên, cái tên La Mục này, người mặc chiến bào tướng quân, nếu như bị giết cũng có thể cổ vũ sĩ khí cho phe mình, sĩ khí đối phương thì tất nhiên là sẽ bị giảm mạnh. Thế nhưng, vào lúc này, bọn họ thấy cái tên kia nằm dạp trên mặt đất, thân thể lại động nhẹ một cái. La Mục hoảng hốt mộng mị đứng người lên, hắn xoa xoa 2 mắt, lười biếng mà duỗi người một cái. Ai, tiểu tử, một chút lực lượng này của ngươi, xém chút nữa đã để cho ta ngủ quên mất rồi. Toàn bộ chiến trường yên tĩnh, rất nhiều vũ phường bên chín quận đều chết lặng tại chỗ. Cả đòn tấn công của La Mục, của Mộ Dung Chiến đều ẩn chứa 100 trọng. Đổi lại, bất cứ một người nào không chút phòng bị gì mà ngạnh kháng cũng không thể nào không có chuyện gì được. Thế mà, cái tên gia hỏa Vũ Tông kia lại có thể đứng lên, một chút tổn thương cũng không có, thân thể cũng là quá mạnh rồi. Ba người Diệp Nam Tu vỗ trán. Ấy, quả nhiên, cái tên này đã bắt đầu trang bước. Mộ Dung Chiến cũng là người người. Đột nhiên, hắn một lần nữa xuất hiện trước mặt của La Mục. Khủng bố sát lục trì khí bạo phát, trong nháy mắt liền phóng thích ra, giống như là một con mãnh hổ, mở cái miệng lớn, trực tiếp liền nuốt mất đối phương. Nắm tay đã không thể nào gây tổn thương, vậy thì đánh vào linh hồn. Thế nhưng, sát lục trì khí vừa mới bạo phát, mục quang của La Mục lãnh lệ, bước ra một bước, hai tay đặt lên hai vai của Mộ Dung Chiến, lực lượng cường đại bạo phát, trong nháy mắt liền xua tan sát lục chi khí. Là Vũ Vương. Cả đám người cũng là thất kinh. Lâm Nhược Hiền cũng cả kinh. Tên này, vậy mà đột phá đến Vũ Vương rồi. Mộ Dung Chiến cũng là biến sắc. Ai, đã nói là không có nên ép ta xuất thủ rồi. La Mục giận dữ, quát lên một tiếng. Cái đầu hùng hăng đụng tới. Mộ Dung Chiến bị lực lượng cường đại trói buộc, không thể nào động đậy. Cuối cùng thì hai đầu va chạm vào nhau. Chương 373. La Mục bạo phát. Một tiếng vang thật lớn, đầu của La Mục hùng hăng đập vào đầu của Mộ Dung Chiến. Chiến trường nhất thời trở nên yên tĩnh. Đám người ngốc trệ, rồi thì há mồm to. Có thể dùng đầu để mà tấn công sao? Rất nhiều vũ phương im lặng nghĩ thầm, cái phương thức công kích của tên La Mục này thật sự là đặc biệt. Thế nhưng một màn sau đó lại khiến cho bọn hắn trợn mắt há mồm. La Mục thả Mộ Dung Chiến ra, đứng tại chỗ, trong mắt không ngừng đảo quanh, giống như đang làm gì đó. Đột nhiên, Mộ Dung Chiến ôm đầu, phát ra tiếng kêu thảm thiết, thống khổ. Sa lục chi khí có thể ăn mòn linh hồn của võ giả, mà một kích bằng đầu của La Mục cũng có tác dụng tập kích vào tư duy linh hồn. Linh hồn của Mộ Dung Chiến bị đụng tới sắp sụp đổ. Xoạt, đột nhiên La Mục xuất thủ, vừa nhanh lại vừa độc. Tiếng tát vang dội truyền đến. La Mục, Mộ Dung Chiến đầu rối bời, bị đánh bay ra ngoài, rụng mất mấy cái răng cửa. Xoạt, La Mục ép trên người của hắn, lãnh đạm mà nói: người đúng thật là rác rưởi. Một quyền này hung hăng đánh xuống, nắm tay thay nhau oanh tạc. Mộ Dung Chiến bị đánh cho mặt mũi bầm dập, chỉ sợ cha mẹ của hắn cũng là nhận không ra. La Mục đứng lên, hai cái chân hung hăng lại dẫm đạp xuống mà chửi ầm lên: này thì trả lại gấp đôi này, này thì sát lục chi tình lại dám chẳng bước ở trước mặt của lão tử này. Khóe miệng mọi người kịch liệt run rẩy, bọn họ đã hoàn toàn nhìn không ra đây là một vũ vương. Hắn có khác gì là ngược lưu manh đầu đường xó chợ đâu. 3 năm trước, La Mục xác tỉnh thần hồn đánh bại đệ nhất thiên tài của Thiên Vũ quận. Lúc đó không phải là hắn, mà sau khi thức tỉnh Kim Cương Thần, La Mục cũng không biết mình rốt cuộc là thắng thế nào, ngây người suy nghĩ vài ngày. Nếu như không xác tỉnh, hắn ở trước mặt của Mộ Dung Chiến thật không bằng cái rắm. Cho tới ngày hôm nay, một lần nữa giao thủ cùng với Mộ Dung Chiến, hắn là hắn, không có mượn nhờ bất cứ ngoại lực gì. Cái cũng chán vừa nãy đã hành cho sát lục trì tình trước mắt này hoa rơi nước chảy rồi. Đây chính là thực lực. Đây cũng là La Mục của 3 năm sau khi mà thần hồn xác tỉnh. La Mục dùng sức dẫm Mộ Dung Chiến, không kiêng nể gì mà cười lớn. Vân Phi Sương, người có thấy không? Lão tử hiện tại rất mạnh rồi. Đã có thực lực trà đạp thiên tài cùng tuổi. Người tốt nhất là đừng có mà xuất hiện. Nếu không thì cũng sẽ bị ngược thê thảm như vậy. Tiểu tử, Thôi cuồng vọng đi. Đột nhiên, Mạc Sư Sinh vọt tới, bàn tay ngưng tụ ra 200 trọng thuần linh lực. Mộ Dung Chiến là thiên tài, đại biểu cho Thiên Vũ quận của hắn tới dự thi. Nếu như có điểm ngoài ý muốn, làm sao tham gia thiên tài thi đấu? Cho nên, nhất định phải ngăn cản La Mục, thậm chí giết chết đối phương. Đồng Lăng quận có cái thiên tài dạng này, thật vô cùng uy hiếp với Thiên Vũ quận. Ánh mắt của Lâm Nhược Hiền cũng lạnh lẽo, đang muốn xuất thủ, bởi vì Mạc Dư Xanh đã đạt đến Vũ Vương trung kỳ đỉnh phong, còn mạnh hơn cả mình, tiểu gia hỏa kia khẳng định sẽ là chịu không nổi. Thế nhưng, sau một khắc, thần sắc của hắn lại ngốc trệ. La Mục như cảm thấy Mạc Dư Sinh đột kích, hắn bỗng nhiên bước về phía trước một bước, bao cổ tay ở dưới cánh tay phải lấp lóe kim quang, sau lưng hiện ra một đầu vượn thú to lớn, tức giận vỗ ngực, ngửa bạt lên trời gầm thét. Cuồng bạo khí tức này theo vượn thú hiện ra, tàn phá bừa bãi khắp bốn phía. Mộ Dung Chiến đang bị trọng thương cũng bị quét bay ra xa. Một khắc này, phương phiền khoảng trăm trượng đã tràn ngập một cỗ uy áp hoàng vù. Rất nhiều vũ vương đều lộ ra vẻ hãi nhiên, bọn họ cảm thấy cái cỗ uy áp kia không khỏi hãi hùng khiếp vía. Đây là cấm thuật sao? Sai, đây cũng không phải là cấm thuật gì. Chiêu này do La Mục nghiên cứu 2 năm qua, ngừng tụ từng chút thần lực huyễn hóa ra thú hình của Kim Cương Thần. Kim Cương tại thân, không gì không phá. La Mục nắm chặt song quyền, khải giáp ở quanh thân đột nhiên tan vỡ, lõa lồ một nửa người trên, hiện ra từng khối bắp thịt cường tráng cùng với những vết thương chi chít. Những cái thương tổn này do 2 năm lịch luyện lưu lại. Trên đường trưởng thành của một võ giả tiếp nhận khó khăn, in lên trí nhớ là khắc cốt ghi tâm, cũng là minh chứng tốt nhất cho sự quật khởi của một võ giả. Con vượn thú này giống lên âm thanh chấn động như sấm. Nó đưa ra cánh tay tráng kiện trực tiếp nắm tới, lực kình bạo phát như có thể tùy thời dung chuyển không gian. Tụ quang phòng ngự trận bao quanh Thiết Cốt Thành hiện hình rung động, là mục bạo phát thần lực khiến cho trận pháp dung chuyển, khiến cho rất nhiều vũ vương phải chấn kinh, hô hấp có một chút dồn dập. Muốn nói sụp đổ nhất vẫn là Mạc Dư Xanh. Trong nháy mắt bạo phát là mục thần lực, hắn ở cách đối phương chỉ khoảng chừng hơn 10 trượng. Tuy trong lòng dâng lên mãnh liệt không ổn, thế nhưng không có kịp rút lui. Con vượn thú tráng kiện kia giơ cánh tay ngang nhiên chộp tới, che hết người của Mạc Dư Xanh vào bên trong, ngửa đầu hô to, cánh tay điên cuồng mà đập xuống. Mỗi một lần đập xuống, khắp mặt đất đều rung động. Chỉ trong lát sau, thần lực hóa thành vượn thú tiêu tán, mặt đất lúc này đã bị oanh kích thành một cái hố sâu to chừng khoảng 5 trượng. Mạc Dư Xanh thì nằm ở dưới đáy của hố, quần áo tàn vỡ, máu thịt bè bét, bị nện cho trọng thương, gần như là đã hôn mê rồi. Rất nhiều vũ vương tràn đầy vẻ hoảng sợ. Cường giả vũ vương trung kỳ đỉnh phong lại bị đánh thành cái dạng này. Chu Thiên Tề treo ở giữa không trung, trong con người cũng hiện ra vẻ hãi nhiên. Phải biết rằng, lấy thực lực vũ vương đỉnh phong của hắn mới có thể làm được điểm này. Nói cách khác, cái tiểu gia hỏa còn là La Mộc kia đã nắm giữ thực lực có thể so với cả một vũ vương đỉnh phong sao? Thật đáng sợ. Không được, Thiết Cốt Thành có Vân Phi Dương đã là vô cùng khủng bố, giờ lại lòi thêm ra một tên La Mộc này là một uy hiếp cực lớn đối với liên minh của hắn. Trong con người của Chu Thiên Tề đã hiện lên sát cơ. Thế nhưng khi mà hắn chuẩn bị xuất thủ, Mộ Dung Chiến cả người máu mè bè bét đột nhiên đứng lên. Tên này còn chưa có hôn mê sao? Cả đám người nhào nhào phát mộng. La Mục cũng quay người nhìn lại. Đột nhiên, quần quận khí thế bao phủ quanh thân của Mộ Dung Chiến, thôn phệ triệt để hắn vào bên trong, đồng thời truyền ra những tiếng âm u. Tiểu tử, người đã chọc giận ta. Đây là... La Mục cũng lộ ra vẻ mặt nghiêm túc. Giờ phút này, cánh tay phải chết lặng vì phóng thích thần lực của hắn đang run rẩy, giống như cũng sinh ra cộng mình. Nếu như Vân Phi Dương ở chỗ này, khẳng định là sẽ vô cùng hưng phấn, bởi vì sát lục chi khí bao quanh Mộ Dung Chiến lại ẩn chứa thần lực. Nói cách khác, hắn chính là một trong những người mang theo thần hồn. Mộ Dung Chiến mang theo thần hồn có dấu vết lần theo. Phải biết rằng, tại Thiên Vũ Học Phủ, lục hẳn phóng xuất ra sát lục chi khí, kích thích La Mục thức tỉnh, trong lòng hiện ra một cảm giác vô cùng quen thuộc. Mặc dù chỉ lóe lên một cái rồi thì biến mất, thế nhưng cũng xúc động tới thần hồn bên trong thân thể để cho nó có cơ hội thức tỉnh. Đương nhiên, muốn giác tỉnh rất khó. 3 năm qua, Mộ Dung Chiến không có bất cứ cảm giác gì nữa. Thế nhưng ngày hôm nay, một lần nữa bị La Mục ngược, đã triệt để kích phát ra thần hồn bên trong người của hắn. La Mục năm đó bị sát lục chi khí của Mộ Dung Chiến công kích vào linh hồn, cuối cùng thì gần như là hôn mê, rồi giác tỉnh. Mộ Dung Chiến cũng tương tự là bị oanh đến linh hồn sụp đổ, mới phát động giác tỉnh. Hai người kia, thật có lẽ nó là tương ái tương sát. Chương 374: Sát lục chi thần. Tại thần giới, có một vị thần lấy sát chứng đạo, thời gian dần trôi, mà tộc chết ở trong tay của hắn không đếm xuể. Về sau, sát lục quá sâu, thần tộc võ giả cũng bị lây nhiễm rất nhiều. Lấy sát làm thần, thành thần được phong là sát lục chi thần. Không có ai biết là hắn đã từng giết bao nhiêu người rồi, thế nhưng vô cùng rõ, cái tên thần này tính cách tàn bạo, giết chóc thành tính, lại có xưng hào là sát lục chi mà. Thần giới là nhất phương tịnh thổ, là vị diện cao quý nhất, không thể tồn tại một sát thần như vậy. Đế quân thiền cuối cùng đã hạ lệnh phái ra 5 thần vương tiến hành trấn áp. Sát lục chi thần vẫn bao vây, không những là không có bị bắt giữ, ngược lại còn đánh trọng thương được 2 thần vương, đào vong xuống ma giới, ẩn cư ở bên trong địa ngục, tiếp tục tu luyện sát lục. Về sau, hắn tu luyện 1.000 năm, đột phá thần quân, mang theo sát lục ngập trời mà trở lại thần giới. Vốn muốn bạo phát một phen, chứng minh thực lực của mình cho thần giới biết, lại gặp thất bại thê thảm nhất trong cuộc đời. Sự việc như thế này, sát lục chi thần bị trục xuất khỏi thần giới, thật vất vả mới có thể mạnh lên được, sau đó trở lại. Chuyện đầu tiên mà hắn làm chính là ngửa mặt lên trời mà cười lớn, tuyên bố rằng lão tử đã trở về rồi, để mà phát tiết 1.000 năm khó chịu. Tiếng cười của hắn khắc khắc. Không khéo, lúc này có một vị thần đi qua, nghe được cái tiếng cười của tên này thì lẩm bẩm. Còn mẹ nó vừa mới làm thịt một tên âm dương thần kia, lại gặp một cái gia hòa có tiếng cười bị ổi như là cái tên này, thật sự là khó chịu mà. Sa lục chi thần lạnh mặt lại âm u nói. Ha ha ha ha, lão tử vừa mới trở về thần giới, trước bắt người tối khai đạo. Một lời không hợp, tên sát lục chi thần này đã muốn động thủ rồi, mà vừa ra tay, sát lục chi khí bao phủ vạn lý, khiến cho toàn bộ thiên địa đều bị hắc ám thôn phệ. Ha ha, tiểu tử, đã sợ chưa? Nhanh quỳ xuống mà cầu xin tha thứ, bản quân có thể tha cho người khỏi chết. Sát lục chi thần rất hả hê nói. Bản quân sao? Tên thần kia đang đứng ở bên trong sát lục khí tức, bình tĩnh cười. Người chính là thần quân sao? Làm sao ta chưa thấy nào, chưa có thấy người tại thần giới? Sát lục chi thần cười lạnh không thôi. Lão tử 1.000 năm trước bị 5 tên thần vương đánh ra khỏi thần giới. Cái loại màu đầu tiểu tử như là người, tự nhiên là chưa có nghe nói qua rồi. Người kia vỗ ót một cái, nói. À, nguyên lai, người chính là sát lục chi thần. Người đã nghe nói qua về lão tử sao? Sát lục chi thần cũng có chút mộng, thế nhưng chợt đắc ý. Lão tử mặc dù không có ở tại giang hồ, thế nhưng giang hồ vẫn lưu luyến truyền thuyết của lão tử. Cái loại cảm giác này quả nhiên thoải mái. Đột nhiên, tên thần kia bỗng nhiên xuất hiện trước mặt của sát lục chi thần, một cước đá vào đúng quần của hắn, lạnh nhạt mà nói. chữa mặt của lão tử. Cấm sừng là lão tử. Nếu không, ta sẽ để cho người chết vô cùng thống khổ. Người! Xà Lộc Chi Thần phẫn nộ, thần sắc trở nên dữ tợn. Thần tuy rằng rất ngưu, thế nhưng phía dưới thì cũng giống như phàm nhân thôi, là nhược điểm chí mạng. Tên thần kia vươn tay, vỗ vỗ lên mặt của Sát Lộc Chi Thần mà nói: Nhớ kỹ, ta tên Vân Phi Dược, về sau dám ở trước mặt ta phát ra tiếng cười bị ổi như vậy, ta sẽ không có để cho người chạy trốn tới ma giới, mà sẽ đưa người xuống địa ngục. Quả nhiên, dám đá thằng nhỏ của người không phải ai khác, mà chính là tiện thần Vân Phi Dương. Cuồng bạo thần lực bạo phát, Sát Lục Chi Thần bị đánh bay mấy vạn dặm, gương mặt âm u, bị oanh cho sưng vù, cũng không còn nhìn ra hình dáng. Còn về Sát Lục Chi Khí thì cũng bị vỡ nát. Vân Phi Dương! Sát Lục Chi Thần ngã trên đất, yếu ớt mà nói: Lão! Bành! Vân Phi Dương xuất hiện ở trước mặt của hắn, lạnh nhạt nói: Cấm sừng lão tử. Sa Lộc Chi Thần vội vàng im miệng lại, không có dám nói tiếp. Đợi đến khi tên kia rời đi thì mới sụp đổ nói: Còn mẹ nó, mới có 1.000 năm không có trở về, thần giới thế nào lại xuất hiện một cường giả ngưu tới như vậy. Sa Lộc Chi Thần bị oanh kích, trận chiến này để cho hắn ghi tạc trong lòng. Sau cùng tiến về ma giới, tiếp tục nằm gài nếm mật tu luyện. Mấy trăm năm sau, tu vi của hắn một lần nữa được đề bạt, trở lại thần giới. Thế nhưng lại nghe nói Vân Phi Dương đã bị trấn áp rồi, cả người nhất thời cảm thấy bị đả kích. Bởi vì cường giả tham sự trấn áp tên kia, thần quân cấp cũng không có dưới 20. Cuối cùng, Sa Lộc Chi Thần mới hiểu, chiến thần Vân Phi Dương là trâu bò tới thế nào. May mắn là hắn đã bị trấn áp rồi. Nếu không phải vậy, mình đâm đầu đi tìm hắn, chẳng phải sẽ bị ngược cho thế thảm sao? Thời điểm khi mà Mộ Dung Chiến bị khủng bố Sát Lục Chi Khí bao phủ, thở pha ra một cỗ thần lực đã chứng minh thần hồn bên trong thân thể này chính là Sát Lục Chi Thần. Tên thần này cũng không tệ lắm. Tuy đánh không lại Vân Phi Dương, thế nhưng cũng là thần quân, xếp hạng rất cao ở trong 108 vị thần, ngang tay với Kim Cương Thần. Bây giờ đang từng bước giác tỉnh. Thần lực bạo phát, bao phủ toàn bộ chiến trường, khiến cho chúng sinh ra tâm kính sợ, thế nhưng lại không rét mà run. Trong lòng càng là dâng lên một cỗ tử vong mãnh liệt. Rất nhanh, cuồng bạo Sát Lục Chi Khí lại nội liễm, Mộ Dung Chiến thân thể trôi nổi, trong mắt lấp lóe sát lục đáng sợ. Ánh mắt hóa chặt là mục, cái mũi nhẹ nhàng ngửi một chút, âm u nói: Mùi vị rất quen thuộc. Đây không phải là Mộ Dung Chiến, mà chính là Sát Lục Chi Thần sau khi mà giác tỉnh. La Mục lùi lại một bước, hắn không có thần lực, không có cách nào có thể trang bức được nữa. Sát Lục Chi Thần hít một hơi, chợt phát ra tiếng cười khặc khặc. Sau đó thì nhìn về binh lính và vũ vương khắp bốn phía, mở ra hai tay, cười tà mà nói: Ha ha ha ha, các người hết thầy là đều phải chết. Bàng bạc Sát Lục Chi Khí quanh người của hắn trong nháy mắt liền tràn ngập cả chiến trường. Thậm chí, ngay cả trên không Thiết Cốt Thành cũng ẩn chứa sát ý, khiến cho mọi người phải kinh sợ. Đây chính là Sát Lục Chi Thần. Dù chỉ có thể lưu giữ trong một giây lát thôi, Sát Lục Chi Tâm cũng khó mà có thể ức chế. Chết! Mấy ngàn binh lính của chiến quận Liên Minh cùng với Thiết Cốt Thành thống khổ ngã trên đất. Thực hại của bọn họ bị Sát Lục Khí tức lộng hành quấy rối, chịu đựng linh hồn công kích. La Mục cũng là ngã trên đất, thần sắc dữ tợn, linh hồn của hắn cũng bị Sát Lục Chi Khí quấy rối. Nếu như vừa rồi, có lẽ sẽ triệt tiêu được, thế nhưng sau khi đã thi triển ra thần lực, là giai đoạn bị suy yếu. Những vỗ vương lơ lửng ở giữa trời cũng đều nhào nhào ngã xuống. Dù chủ thiền văn vũ vương đỉnh phong cũng là không thể nào may mắn thoát khỏi được. Hắn ngã trên mặt đất, chịu đựng sự thống khổ, đồng thời thần sắc còn vô cùng hoảng sợ. Phương viên 50 dặm đều đã bị Sát Lục Chi khí tức bao phủ. Trừ tụ quang phòng ngự trận không có bị ăn mòn ra, người nào bị dính phải sa lục chi khí thì đều sẽ bị sa lục chi thần khống chế. Chỉ cần tâm niệm của hắn vừa động thôi, sẽ kinh lịch tra tấn tàn khốc nhất, cũng sẽ tùy tiện tử vong. Cái này, sắc mặt của Lâm Nhược Hiền đại biến, hắn đứng ở trong thành lâu, được tụ quang phòng ngự trận ngăn cản, cho nên không có bị sát lục chi khí ăn mòn, nên cũng không hiểu các binh sĩ và vũ vương ngã trên mặt đất, đến cùng là bị làm sao. Khắc khắc, sát lục chi thần quay người nhìn về phía Tiếp Cô Thành, giơ tay lên, khủng bố sát lục chi khí ngừng tụ, cười lạnh mà nói, ha ha, chỉ là trận pháp, phá cho lão tử. Đột nhiên, trên không ở phía xa hiện ra một viên lửa như là sóng biển quấn tới. Bên trong viên lửa có một đạo lưu quang cực tốc bay tới. Từ xa nhìn lại thì giống như là bị đám lửa bao phủ. Sát lục chi thần quay người nhìn lại, mắt thấy cảnh này thì thần sắc vô cùng ngạc nhiên, khẽ nói, là tâm hỏa chi thần. Hết tập số 74, dường như là các vị thần đã bắt đầu giác tỉnh và hội ngộ với nhau. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì? Xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi tập truyện sau. Các bạn nghe chuyện thì hãy nhớ ủng hộ nhiều hơn nữa cho bộ truyện bằng cách like, chia sẻ cũng như là để lại comment bình luận tương tác với video. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở tập truyện sau.